Kim Sĩ Thiên Bằng ở sau lưng Thiên Hậu lập tức trát ra cảnh giác, nhìn chăm chăm đến cự côn chậm rãi dâng lên bên trong hải triều. Cự côn đảo đôi mắt qua toàn trường, sau đó cũng tập trung vào con Kim Bằng, rõ ràng là đã thức tỉnh huyết mạch Thiên Bằng kia. Có di cốt côn bằng bên trong Thương Hải Đồ kích phát, lại ký kết khế ước với nàng. Nó có thể kích phát tổ mạch, còn có thể tiến tới cảnh giới thánh linh. Khương Nghị rất kích động, khế ước không chỉ có thể thành tựu những yêu thú này, càng có thể thành tựu cho Thiên Hậu. Thiên Hậu có thể chúng nó theo chân cùng nhau trưởng thành, còn có thể khống chế em bí thuật truyền ta quốc về bọn chú. Tiềm lực tương lai khó mà nói được. Thiên Hậu đi đến phía trước quảng trường, quan sát cự côn bên trong hải triều cuồn cuộn ở trước mắt mình, đôi mắt nổi lên mấy phần sáng tỏ. Thế gian lại còn có cự côn. Tài nguyên trong Thương Hải Đồ phối hợp linh văn của nàng, thật đúng là có thể tái tạo côn bằng. Đây đúng là một phần lễ lớn, nhất là tại thời khắc nàng sắp bước lên thánh linh cảnh, phần khế ước này tới quá mấu chốt. Khương Nghị nhìn thấy Thiên Hậu lộ ra nụ cười, tiếp tục nói. Khế ước thú nàng mong đợi nhất ở kiếp trước là gì? Thiên Hậu thưởng thức cự côn chìm nổi ở nơi xa. Ta chờ mong rất nhiều, Khương Nghị cười nói. Mong đợi nhất, Thiên Hậu liếc mắt nhìn Khương Nghị. Mạc Kỳ Lân. Khương Nghị cởi mở cười to, mời họa Kỳ Lân thánh linh cảnh từ trong thông thiên tháp ra. Liệt diễm cuồn cuộn, thao thao bất tuyệt, như trăm ngàn ngọn núi lửa phun trào, muốn bao phủ cả bầu trời. Họa Kỳ Lân đạp lửa lên trời, uy phong lẫm liệt, thần tuấn phi phàm, sinh ra cảm giác áp bách mãnh liệt đối với rất nhiều yêu thú hỏa hệ. Họa Kỳ Lân. Đám người lần nữa có phản ứng, lại còn là Họa Kỳ Lân thánh linh cảnh. Nó là Họa Kỳ Lân đến từ hoàng đạo Bất Hủ Thần Sơn của Thái Sơ, nhưng đã đoạn tuyệt liên quan cùng nơi đó, không thuộc về Bất Hủ Thần Sơn, chỉ thuộc về chính mình. Nó cam nguyện ký kết khế ước, nhưng yêu cầu là nhất định phải biến đổi đến Mạc Kỳ Lân, mà trước đó không được công khai lộ diện ở bên ngoài. Mặc dù Khương Nghị rất chờ mong Thiên Hậu có thể trực tiếp khế ước với Mạc Kỳ Lân của Bất Hủ Thần Sơn, nhưng đây là chuyện không biết phải chờ tới lúc nào, còn không bằng sớm bồi dưỡng vị Họa Kỳ Lân này. Mà vị này càng có dạ tâm, càng muốn phối hợp, kiều nhan thanh tú của Thiên Hậu rốt cuộc cũng nổi lên mấy phần nụ cười. Kỳ Lân. Kỳ Lân mà nàng đã từng đợi vô kỳ hạn. Mặc dù chỉ là Họa Kỳ Lân, nhưng nếu dùng nàng dung hợp tổ nguyên chí tôn cốt, phối hợp với khế ước từ Ngự Thiên Linh Văn, hẳn là có thể tạo nên ra một Mặc Kỳ Lân hoàn toàn mới. Nàng có lòng tin. Mà, khế ước thú kiếp này hiển nhiên đều mạnh hơn so với kiếp trước. Chờ sau khi bồi dưỡng đến cực hạn, cấp bậc yêu tổ liền có Đằng Xà, Kim Hống, Côn Bằng, chuẩn cấp bậc yêu tổ, thì có Thiên Bằng, Mặc Kỳ Lân, còn có Thôn Thiên Mãn, Luân Hồi Sư với tiềm lực vô hạn. Hướng Vãn Tình và Kiều Hinh hai mặt nhìn nhau, nghĩ ca ca vận khí không tệ nha, trước khi phong bạo, trời xuôi đất, khiến lại có thể dỗ dành cho Thiên Hậu vui mừng. Dạ An Nhiên thì sao? Cũng mang lễ vật sao? Tiếp đó Khương Nghị lại nói với Dạ An Nhiên. Còn có nàng, ta lại lần nữa đạt được ba siêu cấp yêu thủ viên vài vạn năm, thậm chí là mười mấy vạn năm ở thế giới. Kiều Hinh bất đắc dĩ sạch miệng nhỏ, thật sự là có sao? Các loại trò hay, cứ như vậy xong việc rồi. Lại lấy được ba cây. Bọn người Tiêu Phượng Ngô đều không thể bình tĩnh, đây thật sự là đi đánh cướp sao? Thế giới mới thật khẳng khái nha, đổi thành bọn hắn, tuyệt đối không thể nào để cho người ta mang bảo thủ như thế này đi được. Một cốc là đại đạo linh đằng, có thể kích xuất đạo văn hồ lô. Đạo văn hồ lô thành thục chính là vũ khí tự nhiên, có thể thông qua đạo ngấn phía trên, khắc xuống bí thuật truyền thừa, cũng có thể thông qua không gian hồ lô đặc biệt, tích trữ năng lượng. Để so sánh, ta có thể dung nhập toàn bộ truyền thừa chư tước của ta vào bên trong đạo ngấn hồ lô, lại rót hỏa diễm vào trong hồ lô, liền có thể tại thời điểm cần thiết, không thông qua linh lực, chỉ cần ý thức xúc động, liền có thể ngay trong chớp mắt, phóng xuất ra toàn bộ truyền thừa ở bên trên đạo ngấn. Toàn bộ. Đám người sợ hãi thán phục, quả là bảo bối. Toàn bộ truyền thừa một mạch toàn đánh ra ngoài. Nếu như là bất ngờ không đề phòng, trong đồng cấp thật không có mấy người có thể chịu được. Nhất là siêu cấp cường giả như Khương Nghị đây, đột nhiên bộc phát thậm chí có thể kinh sợ đánh lui thánh hoàng. Đôi mắt sáng của Dạ An Nhiên chợt lấp lánh, khó nén ngạc nhiên mà nhìn Khương Nghị. Linh vật như thế này đối với thế giới ngũ hành của nàng quá quan trọng. Mặc dù có thể sẽ giống như huyết bồ đề thụ, địa hoàng đào thụ sẽ ảnh hưởng đến cân bằng năng lượng trong thế giới ngũ hành, nhưng tương tự có thể thông qua phản hồi thế giới ngũ hành, kích phát nàng trưởng thành. Cái thứ hai, truyện Thôn Thiên Yêu Hoa, Thôn Thiên Yêu Hoa quý giá ở chỗ nhị hoa, nơi đó giống như là luyện lưu thiêu đốt, luyện hóa hấp thu tất cả năng lượng,

bỏ ra bao nhiêu, ngươi hẳn là rõ ràng nhất. Khương Nghị lắc đầu nói, ta tôn trọng những gì thần tôn bỏ ra, cũng sẽ ở phía sau phản hồi cửu thiên thần giáo gấp bội. Nhưng cửu khiếu thông linh quả này, ta đã có trọng dụng khác. Ngươi muốn phục sinh ai, xin tha thứ ta nói chuyện khó nghe. Bảo vật như vậy khẳng định là phải cho người cần nhất, cũng hẳn là hiệu dụng tối đại hóa. Ta tin tưởng, đôi mắt nhìn khắp tất cả mọi người tại sĩ thiên giới ngươi, đều không kịp thần tôn ta. Đối với ta mà nói, người đó thật sự vô cùng quan trọng. Huống chi, cửu thiên thần tôn chỉ là thọ nguyên gần, nhưng còn không có. Sớm chuẩn bị, nếu như thần tôn của chúng ta qua đời bình thường, hồn phách rất hoàn chỉnh, cũng càng cường đại. Nói không chừng có thể mượn nhờ siêu cấp thông linh quả này của ngươi, trực tiếp dùng thánh vương, không, cảnh giới thánh hoàng trở về. Đại trưởng lão càng nghĩ càng kích động, thế gian lại có tuyệt thế linh bảo như thế này, không hổ là bảo thụ thần bí sống mấy trăm ngàn năm. Nếu như thần tôn thật có thể sống lại, thậm chí không cần trực tiếp thánh hoàng, chỉ cần thánh linh cảnh, cũng đủ để phấn chấn tàn giáo, banh động thương huyền. Vẹn vẹn tin tức cửu thiên thần tôn sống lại trở về, liền bù đắp được hiệu quả nửa thần linh chấn nhiếp. Đương nhiên, linh quả của thần thụ mấy trăm ngàn năm, không tạo nên cái thánh vương, đều có lỗi với nó tuổi thọ. Bọn người Kiều Vô Hối cũng đều nhìn Khương Nghị, nếu quả thật có hiệu quả trùng sinh, xác thực có thể cho thần tôn thử một chút, nhưng thái độ của Khương Nghị rõ ràng là từ chối. Khương Nghị nói, ta hiểu tâm tình của ngươi, ta cũng tôn trọng những gì thần tôn bỏ ra, nhưng ta nói, ta có người càng quan trọng hơn phải phục sinh. Đại trưởng lão ngữ khí thoáng nghiêm khắc, người nào có thể quan trọng hơn thần tôn của chúng ta? Khương Nghị chân thành nói, sư phụ ta, không có ngày ấy, ta đã sống không đến bây giờ, ta phải dùng cửu khiếu thông linh quả báo ân, ta muốn ngày ấy sống lại một lần nữa. Sư phụ gì? Đám người hai mặt nhìn nhau, không phải sư phụ của Khương Nghị là Vô Hồi Thánh Chủ sao? Chẳng lẽ còn có sư phụ khác? Ngay cả Thiên Hậu cũng cảm thấy kỳ quái, nàng không có nghe Khương Nghị nói qua hắn có sư phụ đặc biệt quan trọng nào cả. Bọn người Tiêu Phượng Ngô nhìn về phía Khương Uyển Nhi, ánh mắt hỏi thăm. Khương Uyển Nhi lắc đầu, thật không biết có sư phụ nào cả. Bọn hắn vừa nhìn về phía Dạ An Nhiên, Dạ An Nhiên cũng lắc đầu, sư phụ hắn. Trong khí hải Tịch Nhan, Thôn Thiên Ma Hoàng đang yên lặng bỗng nhiên thức tỉnh, xuyên qua Tịch Nhan nhìn Khương Nghị ở phía ngoài. Đan Hoàng sao? Hắn muốn phục sinh Đan Hoàng. Chỉ còn một sợi linh hồn, còn có thể phục sinh. Đại trưởng lão há hốc mồm, liên tục chần chờ, vẫn nói. Sư phụ ngươi, có quan trọng hơn thần tôn của chúng ta không? Ta nói chính là giá trị. Đối với các ngươi mà nói, thần tôn xác thực rất quan trọng. Nhưng đối với ta mà nói, không có sư phụ ta, Khương Nghị ta không sống tới bây giờ, thậm chí đều đi không ra được khỏi La Phù Sơn Mạch. Đại trưởng lão, ta lặp lại lần nữa, ta hiểu tâm tình của ngươi, ta cũng tôn trọng thần tôn, nhưng cửu khiếu thông linh quả là ta tìm được, ta có quyền lợi quyết định nó thuộc về ai, ngài không thể nào như thế này với ta được, thế nhưng lãng phí hết cơ hội như vậy, đây không phải lãng phí, ta là đang báo ân. Ai? Đại trưởng lão lắc đầu, cũng không còn kiên trì nữa, ta đồng ý với ngài, chờ ân sư của ta phục sinh, sẽ luyện chế cho thần tôn mấy viên thiên đan, không thể nào cam đoan lúc kéo dài tuổi thọ mấy trăm năm, nhưng chí ít có thể cưỡng ép kéo dài tính mạng vài chục năm. Giới chủ sĩ thiên giới, tất cả thế gia các đan sư đều run rẩy khóe mắt, thể hiện hơi có vẻ xấu hổ. Luyện mấy viên thiên đan, lời này nói thật là nhẹ nhõm. Hoàng tộc đan đạo như sĩ thiên giới thế này, thiên phẩm đan dược phẩm chỉ có hai viên, lại còn liên quan tới luân hồi và thức tỉnh, Khương Nghị từ chỗ nào làm thiên đan kéo dài tuổi thọ? Lại nói, thiên hạ này có thiên đan kéo dài tuổi thọ sao? Đan dược duyên thọ cấp cao nhất thế gian, trước mắt mà nói giống như chỉ có trường sinh đan đại biểu cho sinh chi cực, hướng thương thiên sống tạm bợ, hướng đại đạo đoạt mệnh. Đồ của ngươi, ngươi làm chủ đi. Đại trưởng lão cảm thấy thật đáng tiếc, nhưng không tốt lại phân tranh thêm. Ta sẽ đưa đại đạo linh đằng, thôn thiên yêu hoa, cửu khiếu thông linh thụ tới thế giới ngũ hành, An Nhiên. Nàng hãy bồi dưỡng tốt nhất, nhất là hai kén cây thông linh thụ, phải bảo đảm đầy đủ tài nguyên bồi dưỡng. Khương Nghị gửi hy vọng ở tiểu thế giới của An Nhiên, có thể tận lực bồi dưỡng tam khiếu thông linh quả bên trong hai cái kén cây kia đến tứ khiếu, sau đó thử tỉnh lại vạn độc huyết long. Vạn độc huyết long có thể dài đến quy mô như thế này, đã có tiềm lực sinh ra linh trí. Nếu được linh vật thông linh quả này tẩm bổ, nói không chừng thật có thể thành công. Và An Nhiên nói, chàng đã trở về, tạm thời sĩ thiên giới cũng an toàn, thiếp muốn thừa cơ hội này đi một Vĩnh Hằng Thánh Sơn một chuyến, nơi đó không phải trăm năm mở ra một lần sao? nàng đi đến đó làm gì? Khương Nghị nói xong cũng nghĩ tới, dưới đáy Vĩnh Hằng Thánh Hồ còn cất giấu thế giới thần thụ chân chính, cũng là thần thụ lúc trước tạo nên chân thân ngũ hành thần long kia. Nơi đó vẫn luôn đang chờ thiếp, nếu như thiếp đến Tây Bộ phóng thích tế đàn của thế giới ngũ hành, hẳn là có thể triệu hoán đến nó. Bây giờ Dạ An Nhiên đã là niết bàn cảnh cửu trọng thiên, có thể đi đến cảnh giới bán thánh bất cứ lúc nào. Mà lúc trước ngũ hành thần thụ đã ước định cùng với nàng là sau khi đạt tới bán thánh lại tới đó dung hợp thế giới ngũ hành chân chính, trùng kích thánh linh cảnh. Dạ An Nhiên vẫn luôn ôm lấy chờ mong đối với nơi đó, mà cái thế giới cô độc yên lặng phát triển mấy trăm ngàn năm kia, nhất định cũng có thể mang đến cho nàng cơ hội thay xương đổi thịt hoàn toàn mới. Sau này nàng liền có thể trở thành một nguồn sức chiến đấu chân chính bên trong xí thiên giới, mà không phải một mực nước ở phía sau, yên lặng nhìn. Đầu tiên ngươi chờ chút đã, ai ở nơi đó chờ ngươi? Đại trưởng lão thể hiện quá dị, nữ hài nhi này có thể sớm tỉnh lại Vĩnh Hằng Thánh Sơn. Thế nhưng nơi đó là tổ địa của cựu thiên thần giáo bọn hắn cơ mà. Chờ ta là chủ nhân chân chính ở đó, cũng sẽ bảo vệ thần linh nơi đó. Nơi đó có thần linh? Vẫn luôn có. Ngươi, đại trưởng lão chăm chú nhìn Dạ An Nhiên, muốn xác định xem có phải nữ hài nhi này đang nói đùa hay không. Cái gì là Vĩnh Hằng Thánh Sơn? Mọi người nhỏ giọng nghị luận, rất nhiều cũng không biết cái chỗ kia. Ta nhớ ra rồi, là thế giới ngũ hành dưới đáy Thánh Hồ sao? Bọn người Tiêu Phượng Ngô đều nhanh muốn lãng quên đi hình ảnh rung động ở sâu trong ký ức. Khương Nghị nói với đại trưởng lão, nếu như thần giáo các ngươi muốn về tổ địa, lần này có thể đi theo An Nhiên đi qua nhìn một chút. Bí mật ở nơi đó so với các ngươi tưởng tượng còn lớn hơn rất nhiều. Cơ Lan Nguyên, Tiêu Phượng Ngô, Thương Hàn Nguyệt, Phượng Bảo Nam, Lâm Nam, Na Yêu, Du Cảnh Chiến, còn có Uyển Nhi, Khinh Vũ cô nương, Linh Vận, Vi Nhi, các ngươi đều cùng ta đi qua. Nơi đó có ngũ hành thần nguyên, cũng có linh nguyên tự nhiên từ ngũ hành diễn sinh khác. Dạ An Nhiên thịnh tình mời, nàng không chỉ có muốn cho mình mạnh lên, cũng muốn tận hết khả năng trợ giúp các bằng hữu mới cũ của nàng. Càng quan trọng hơn là nàng luôn cảm thấy xí thiên giới tại Thiên Trụ Sơn rất không an toàn, mặc dù thái độ của thiên hậu để chí tôn hoàng đạo không dám mạo hiểm hủy đi nó, nhưng để phòng vạn nhất, nàng vẫn phải mau chóng mạnh lên, để càng nhiều người mạnh lên. Linh nguyên tự nhiên là cái gì? Uyển Nhi còn không biết xảy ra chuyện gì. Ngũ hành truyền thừa của ta đến từ nơi đó, tạo nên thần long của xí thiên giới, cũng là đến từ nơi đó. Nơi đó có một cái thế giới ngũ hành phong bế phát triển mấy chục vạn năm, là thế giới. Chủ nhân của thế giới là một gốc ngũ hành thần thụ sau cùng của thế gian. Ta nói linh nguyên tự nhiên, tương đương với thần nguyên tự nhiên. Dạ An Nhiên nói, để bọn người Du Cảnh Chiến hoảng hốt một lát, tiếp đó mặt mũi lại tràn đầy cuồng nhiệt, gắt gao nhìn chăm chăm Dạ An Nhiên. Thần nguyên, thần nguyên tự nhiên. Dạ An Nhiên lại còn cất giấu một siêu cấp bảo tàng như thế này. Ngô Thái Bình và tất cả mọi người trong xí thiên giới đều không thể bình tĩnh. Ngũ hành thần thụ sau cùng của thế giới, thần nguyên tự nhiên, ngay cả xí thiên giới đều là nơi đó tạo nên. Bọn người Khương Nghị lại còn phong tồn một siêu cấp bí mật như thế này, vì sao đến bây giờ mới công bố ra? Ánh mắt của rất nhiều người đều đỏ lên, hận không thể đều đi theo Dạ An Nhiên đến nơi đó. Rất nhiều người của Hướng gia đều khẽ nhíu mày, đây đều là thứ biến thái gì vậy? Dạ An Nhiên lại còn muốn dung hợp thần thụ thế giới. Chẳng phải tương lai nàng chính là một thần thụ thế giới sao? Các cường giả hỗn độn tử phủ đột nhiên nhớ tới Khương Nghị đã từng cam đoan, nói là muốn xí thiên giới đưa cho bọn họ. Trách không được, thì ra bọn hắn còn có chỗ tốt hơn để đi. Vẫn là tỷ tỷ tốt, lúc nào cũng đều không quên ta. Tiêu Phượng Ngô cười hắc hắc, đều gọi là tỷ tỷ. Đa tạ tỷ tỷ. Khương Uyển Nhi nhảy đến bên cạnh Dạ An Nhiên, thân mật kéo lại. Ngươi thật giống như quên huynh đệ chúng ta rồi. Khương Dương và Khương Hách rất bất mãn đi đến phía trước. Dạ An Nhiên cười nhạt từ chối nhã nhặn. Các cảnh giới của ngươi còn chưa đủ, không hàn được năng lượng bên trong kia. Khương Dương cau chặt lông mày. Không thử một chút làm sao biết, chúng ta chỉ hấp thu một số nhỏ còn không được sao? Đó là thế giới của An Nhiên, nàng mời ai, người đó liền đội ơn, không mời ai, liền biết điều đợi. Khương Nghị lãnh đạm nhắc nhở, để Khương Dương Khương Hách yên lặng lui xuống. Dạ An Nhiên nói với Ngô Thiên Khải và người của hỗn độn tử phủ. Nơi đó còn có năng lượng hỗn độn rất nồng nặc, nhưng ta là được mời mà đi, không tiện mang quá nhiều người. Ta sẽ dẫn thôn Thiên Yêu Hoa đi đến, tận lực lắng động hỗn độn tinh thạch, sau khi trở về tặng cho các ngươi. Bọn người Ngô Thiên Khải vội vàng nói tạ ơn. Bọn người Độc Cô Kiếm Ba bọn họ đều rất rung động. Cơ duyên a cơ duyên,

Mọi người kinh diễm trước nữ tử mỹ lệ đột nhiên xuất hiện, dung nhan xinh đẹp, khuynh quốc khuynh thành, dáng người thon dài, thước tha động lòng người, khí chất thánh linh tinh khiết, giống như tuyết liên tiên ba nở rộ, để cho người ta tỏa sáng hai mắt, chẳng lẽ là Đông Hoàng Như Ảnh? Nữ nhi thánh chủ Ly Hỏa Thánh Địa, Thường Lăng, sao Khương Nghị lại mang nàng đến? Người quen biết cũ đều nhẹ giọng nói nhỏ, Khương Nghị đều là từ chỗ nào thu xếp được nhiều nữ tử xinh đẹp như vậy? Bọn người Ngô Kình Thương, Triệu Thế Hùng đều âm thầm ngạc nhiên, mặc dù bọn hắn đối với nữ tử không phải cảm thấy rất hứng thú, nhưng nhìn thấy bên cạnh Khương Nghị càng ngày càng nhiều tuyệt thế mỹ nhân, vẫn còn có chút hâm mộ. Hắn là thật không lãng phí, ta đều nghĩ không có liên hệ nữa, vậy mà lại tìm trở về. Tiêu Phượng Ngô và Chu Thanh Thọ nhìn mà lắc đầu, ngay sau đó đều bẻ lên đầu ngón tay bắt đầu đếm, đây đều đã là người thứ mấy rồi. Một tuần có thể vòng một lần sao? Cổ nhân thật không lừa ta mà, nghiêm chỉnh nhất thường thường là muộn tao nhất. Ngô nhân, Kim Ốc Tàn Kiều thì thôi, còn ẩn giấu tới ba người. Giới chủ bắt đầu cầu nguyện thay cho Khương Nghị. Sau khi Khương Nghị giới thiệu Thường Lăng cho bọn người thiên hậu, lại chỉ vào Huyết Hà nói. Người khâm điểm ngươi qua đây đang ở bên trong huyết hồ này, ngày ấy chỉ còn lại một sợi linh hồn, vẫn luôn gửi ở trên người của ta, bây giờ muốn giành lấy cuộc sống mới. Khi còn sống ngài đã từng là một luyện đan sư, đan thuật của ta chính là được ngài chỉ đạo. Luyện đan sư. Bọn người thiên hậu rốt cuộc cũng xem như đã hiểu Khương Nghị tu tập đan thuật từ chỗ nào, thì ra trên linh có một vị đã từng là luyện đan sư bám vào. Giới chủ sĩ thiên giới, tất cả các gia chủ thế gia luyện đan đều nhao nhao đi đến phía trước, chăm chú đánh giá đến thông linh quả bên trong huyết hồ, có thể giao lưu bằng ý thức, liền bồi dưỡng Khương Nghị đến cấp bậc đan thánh, khẳng định là vị luyện đan sư cấp cực cao, kiếp trước là luyện đan sư cảnh giới thánh linh sao? Gia chủ Lưu Gia nhịn không được mà hỏi, cảnh giới thánh linh cái gì, hẳn là thánh vương. Gia chủ Ngụy Gia nói ra, thánh vương, luyện đan sư đều say mê đan thuật, có cơ duyên và thời gian tu luyện tới thánh vương sao? Các luyện đan sư khác nghi ngờ nói, Khương Nghị nhẹ giọng cười. Ta nói, sư phụ ta đã từng ảnh hưởng qua một thời đại, ngài từng có địa vị, ngay cả thần linh đều kính sợ, ngay cả đế tộc đều hạ mình, chẳng lẽ là thánh hoàng? Rất nhiều các luyện đan sư thốt ra, sắc mặt kinh hãi cũng thay đổi. Đây không thể nghi ngờ là cực hạn mà bọn hắn có thể tưởng tượng, luyện đan sư có thể trưởng thành đến thánh hoàng sao? Ngay cả thánh vương đều không có nghe nói qua mấy người, dù sao muốn có thành tựu trên đan thuật, liền cần dốc lòng nghiên cứu đan thuật, mà không phải tu luyện cảnh giới. Đối với luyện đan sư mà nói, cảnh giới chỉ là phụ trợ mà thôi. Nhưng, nếu quả thật tu luyện đến vấn đề như thánh hoàng, phẩm chất cùng đẳng cấp đan dược có thể luyện chế đơn giản là khó có thể tưởng tượng, không thể nghi ngờ là có thể ảnh hưởng đến trưởng thành thánh hoàng, thậm chí là biến đổi thần linh. Bọn người Ngô Thái Bình không hiểu rõ tình huống cụ thể của luyện đan sư, nhưng bọn họ vẫn biết đan thánh thánh linh cảnh, bên trong sĩ thiên giới chỉ đếm được trên đầu ngón tay, trình độ quý giá có thể so với thánh vương. Nếu như là luyện đan sư cảnh giới thánh hoàng, thì thật đúng là để cho thần linh kính sợ. Ngay cả Thường Lăng đều đang dao động, trách không được Khương Nghị luyện đan như chơi đùa, thì ra trên người có một vị siêu cấp luyện đan sư như thế này. Khương Nghị nhìn huyết hồ đang cuồn cuộn, kiêu ngạo càng rung động. Thời đại của người là tại hơn 3 vạn năm trước, người từng sáng tạo ra truyền kỳ, ảnh hưởng tới thời đại. Cho dù là đang ở niên đại xuất hiện lớp lớp anh hùng kia, người vẫn được tỏa sáng. Người, lấy đan đạo xưng thần, thiên hạ cùng tôn, nâng tên đan hoàng. Bầu không khí xung quanh huyết hồ bỗng nhiên an tĩnh, cây kim rơi cũng có thể nghe tiếng. Có chút người kinh ngạc nhìn Khương Nghị, có người thì hoảng hốt nhìn huyết hồ. Trong đầu vang vọng lấy câu kia thật lâu, đan đạo xưng thần. Xưng thần. Thần. Đây là linh hồn của một thần linh. Luyện đan sư còn có thể xưng thần. Thiên hạ cùng tuôn, nâng tên đan hoàng. Cửu khiếu thông linh quả chìm vào huyết hồ sau đó liền không có động tĩnh, huyết triều không có dấu hiệu tụ tập, hài cốt các nơi cũng đều chìm chìm nổi nổi, không có chút thay đổi nào. Khương Nghị yên lặng nhìn, kiên nhẫn chờ đợi. Linh hồn đan hoàng như đã hòa tan vào, tiếp theo chính là nghe theo mệnh trời. Nhưng so với thông linh quả an tĩnh, mọi người xung quanh huyết hồ lại càng an tĩnh, ngay cả thiên hậu đều rất khiếp sợ, trong ý thức Khương Nghị lại có một sợi thần hồn gửi lại. Giới chủ sĩ thiên giới càng khiếp sợ, thật không dám tin, thậm chí đều không thể hiểu, luyện đan sư lại có thể tu luyện tới cảnh giới thần linh. Đây không thể nghi ngờ là so với tu luyện thần linh như Quang Mang Thần Tôn, Cửu Thiên Thần Tôn càng khó hơn đến thế nào, thậm chí là không thể nào làm được. Hiện nay cần có tạo nghệ đăng đạo kinh thế hải tục gì, cần có huyết mạch linh văn kinh khủng đến cỡ nào. Nhưng sau khi kéo dài an tĩnh, bầu không khí xung quanh hồ lại dần dần được đốt nóng lên, Khương Nghị chắc chắn sẽ không lừa gạt bọn hắn. Nói cách khác, đó thật sự là linh hồn của đăng đạo thần linh. Đây là cơ duyên kinh thế hải tục gì cơ chứ? Khương Nghị đã là thần hoàng võ đạo chuyển thế, trên thân còn mang theo thần hoàng đăng đạo. Cái gì gọi là nghịch thiên trở về? Cái này không thể nghi ngờ chính là câu trả lời tốt nhất. Bọn người Độc Cô Kiếm Ma nhìn về phía Khương Nghị, ánh mắt đều nóng lên, thậm chí mang theo vài phần kính sợ. Ông trời chiếu cố hắn như vậy, há không phải à muốn hắn hoàn thành chuyện kiếp trước chưa làm xong, lên trời chứng đạo. Chẳng lẽ, đời này kiếp này Khương Nghị thật sự có thể xưng đế? Vạn thế thần triều sắp được trù hoạch kiến lập, chẳng phải tương lai thật sự có thể vạn thế truyền thừa, thương huyền cộng tôn. Giờ khắc này, bọn hắn chưa bao giờ tràn ngập lòng tin đối với tương lai giống như bây giờ. Giới chủ càng kích động đến mặt đều nóng đỏ lên. Một luyện đan sư xưng thần kiếp trước, trùng sinh trở về khẳng định không kém. Nếu như có thể hàng phục lại năng lượng của những thánh vương thánh hoàng bên trong huyết hồ này, lại phối hợp với linh quả lắng động tinh hoa đất trời mấy chục vạn năm, nói không chừng trực tiếp chính là một thánh vương, thậm chí là thánh hoàng. Mà, đang thuộc hắn trưởng khống, đang thuộc hắn nghiên cứu, thậm chí là tạo nghệ đăng đạo của hắn, đều là phong tồn ở bên trong linh hồn, khẳng định đều còn ở đó. Chỉ cần thêm chút bồi dưỡng, kiếp này thành tựu của hắn nhất định có thể đuổi sát kiếp trước. Nghĩ tới đây, các luyện đan sư sĩ thiên giới đã kích động run rẩy lên, nhìn huyết khí tràn ngập trong huyết hồ, vẻ mặt thậm chí đều trở nên cuồng nhiệt. Một vị luyện đan sư thần cấp nắm giữ thuật luyện đan tuyệt đối có thể vượt qua tưởng tượng của bọn hắn. Đừng nói là thiên phẩm đan dược, thậm chí còn khả năng nắm giữ lấy hoàng phẩm đan dược. Chỉ cần hắn tùy tiện chỉ đạo một hai người, trình độ chỉnh thể của các luyện đan sư sĩ thiên giới tuyệt đối có thể lật thăng lên mấy lần. Ngô Thái Bình và các thánh linh, thánh vương kích động, tu luyện võ đạo cần nhất chính là đan dược, càng là đi lên là càng cần. Ví dụ như trong lúc chiến đấu cần bổ sung năng lượng, chữa trị thương thế, đều cần đan dược, một ít bế quan tu luyện tất yếu, đan dược cao cấp so với bảo quốc thánh linh, thánh vương đều quý giá hơn, bởi vì tính nhắm vào của đan dược quá mạnh, tẩm bổ tinh thần, kéo dài tuổi thọ, thậm chí là kích phát tiềm lực huyết mạch. Nếu là luyện đan sư thần cấp, nói không chừng có thể giải quyết một ít hy vọng xa vời như để thánh linh tiến đến thánh vương, thậm chí là vọng tưởng thánh vương tiến đến thánh hoàng. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Nếu thấy hay hãy nhấn like và đăng ký để ủng hộ tôi nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở chương sau.